Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 905, linh tính thế giới 3. Không muốn đặt Hoàng Siêu ở bên ngoài trấn dừng lại, hắn lựa chọn bờ sông nhỏ một chỗ rộng rãi bờ sông. Tay áo đảo qua, chân khí cổ đáng giữa, đem bờ sông trên một tảng đá xanh bụi quét trần. Nhạc Văn Hoàng Siêu ngồi ở không dính một hạt bụi trên tảng đá, lâm vào minh tưởng, lại nói tiếp sơn thần cùng thổ địa, chính là xen vào hư thực giữa tồn tại, bọn họ ở tại cái gì địa phương đâu? Chẳng lẽ là ở tại trong sơn động cùng thổ địa bên trong? Như vậy Hoàng Siêu nhìn quét mỗi cái sơn động, mỗi cái địa huyệt, há lại không phải có thể đem nơi ở của bọn hắn đào? Nhưng là giống như bọn họ hiện thân là từ hư không mà đến. Làm bọn họ lúc rời đi, cũng là trực tiếp tiêu thất tiến nhập hư không. Sơn thần hoặc đất đai lộ tuyến, không phải Hoàng Siêu phải đi đường. Hắn bắt đầu rồi chính mình thường quy tu luyện, đang phun ra nuốt vào trong hô hấp. Hoàng Siêu phát hiện thân thể của mình cũng có kinh người linh tính. Quả thực mỗi một chỗ đều ở đây dựng dục mới tính linh. Hoàng Siêu công pháp ở nơi này thế giới hiệu quả thần kỳ tốt. Hắn hiện tại không phải tu luyện nào đó đặc biệt nội công tâm pháp, mà là căn cứ từ mình tiên thiên chi khí vận động, kết hợp rất nhiều thần công tuyệt học, Phật đạo điển tịch, hình thành chính mình màu sắc nồng đậm chân khí cùng tinh thần tu luyện phương pháp. Chân khí hay là đang võ hiệp thế giới hữu dụng, mà tinh thần của hắn quán tưởng tu luyện ở nơi này thế giới nổi lên đại tác dụng. Hoa Hạ truyền thống thế giới là giống nhau, mỗi cái thế giới đạo gia đều là lão tử mở ra, dấu bé đạo đức kinh, dấu lớn các loại chờ kinh điển ở mỗi cái thế giới đều là tồn tại. Hoàng Siêu cá nhân tu luyện ở võ hiệp trên thế giới cũng không phải thuần túy luyện võ, hắn siêu tập các loại điển tịch, tiến hành truyền thống tánh mạng tu luyện. Vì vậy hắn đi tới nơi này cái thế giới, chịu đến càng rộng rãi quy tắc thăng cấp, cả người lập tức cùng trong thiên địa đặc biệt quy tắc cộng minh. Ở tại dưới ảnh hưởng, các loại thần kỳ hiệu quả ở trong cơ thể hắn bạo phát. Dấu bé trong tay người dấu lớn nói, có người tu luyện khí công, trong tay của hắn xuất hiện một cái tiểu nhân, có thể với hắn đối thoại. Nhưng là ngoài ý muốn tiểu nhân bị sợ quá chạy mất về sau. Người này cũng lâm vào trong thất hồn lạc phách. Bệnh điên tìm thời gian nửa năm mới tốt. Hồn phách nào đó bộ phận nghiễm nhiên đồ vật thành tiểu nhân. Đồng dạng, dấu bé con người ngữ dấu lớn bên trong. Thư sinh niệm tụng kinh Phật. Tiêu trừ tạp niệm về sau. Bị pháp thuật che lại trong mắt xuất hiện hai cái tiểu nhân. Bọn họ có thể nhảy ra nhân thể, chạy đến trong viện chơi đùa, mà thư sinh có thể chứng kiến bọn họ thấy cảnh tượng. Đây chính là ánh mắt đồ vật thành tiểu nhân, thân thể con người mỗi một bộ phận đều có cùng với chính mình linh tính. Ở quán tưởng pháp bên trong, có rất nhiều đều là quán tưởng trong cơ thể mình thần minh. Bọn họ nắm giữ các loại khí quan cùng kỹ năng, đi qua quán tưởng. Có thể mang bọn họ lớn mạnh, đạt được cường thân kiện thể cảnh giới. Ở trong thực tế hiệu quả làm sao không tất thảo luận. Đến nơi này cái tràn ngập linh tính thế giới. Đây hết thảy đều được chân thực. Mỗi cái khí quan có thể sản sinh ý thức độc lập cùng tính cách. Cái này cùng dấu bé đầu não đặc công đội dấu lớn còn không cùng. Ở trong đó tâm tình tiểu nhân liền đại biểu cái này nhân loại bản thân. Năm loại háo hức cộng đồng tác dụng, tạo thành nhân ý chí, nhưng là liêu trai thế giới luyện ra được tiểu nhân, là chủ thể có thể cảm giác cùng đối thoại. Đây quả thực là phát dồ. Hoàng Siêu thầm nghĩ, Hoàng Siêu ở bên ngoài trấn dừng lại, hắn lựa chọn bờ sông nhỏ một chỗ rộng rãi bờ sông. Tay áo đảo qua, chân khí cổ đáng giữa, đem bờ sông trên một tảng đá xanh bụi quét trần. Hoàng Siêu ngồi ở không dính một hạt bụi trên tảng đá, lâm vào minh tưởng.